Vừa nói, mụ vừa thò cánh tay kia qua cửa sổ, giơ cho cô gái Ai Cập xem chiếc giày thêu xinh xắn. Trời đã đủ sáng để nhìn rõ hình dáng và màu sắc. Cô gái giật mình nói, "Cho tôi xem chiếc giày. Trời ơi, trời ơi." Đồng thời, cô đưa bàn tay còn tự do ra, vội vàng mở cái túi nhỏ đính hạt cườm vẫn đeo ở cổ. "Thôi, thôi đi." Mụ Quy Duy lào bào, "Mày cứ việc lục lọi cái túi bùa ngải ma quỷ của mày." Đột nhiên mụ nín bặt, toàn thân run rẩy và thét lên một tiếng thốt tự đáy lòng. "Con tôi!" Cô gái Ai Cập vừa rút trong túi ra chiếc giày xinh xắn, hoàn toàn giống hệt chiếc kia. Chiếc giày nhỏ đính kèm mảnh da dê, trên có viết câu sấm như sau: "Chiếc giày giống hệt tìm xong, giang tay mẹ đón, thông dong con về." Trong khoảng thời gian còn nhanh hơn tia chớp, mụ Tu Kính so xong hai chiếc giày, đọc xong lời ghi trên mảnh da và áp khuôn mặt sáng ngời niềm vui sướng thiên đường vào chấn song cửa sổ. Mụ kêu lên, "Con tôi, con tôi! Mẹ ơi!" Cô gái Ai Cập đáp lại. Đoạn này, tác giả xin phép miễn miêu tả thêm. Bức tường và hàng chấn song sắt ngăn cách hai người. Mụ Tu Kính kêu lên, "Ôi bức tường này! Ôi, nhìn thấy con mà không được ôm hôn! Đưa tay con đây! Đưa tay con đây!" Cô gái thò tay qua cửa sổ. Mụ Tu Kính vồ lấy bàn tay, áp môi lên, rồi đứng đó, chìm đắm trong chiếc hôn, không biểu lộ sự sống nào ngoài tiếng thổn thức thỉnh thoảng lay động đôi hông. Lúc này mụ khóc, nước mắt tuôn như suối, lặng lẽ, trong bóng tối, như trận mưa đêm. Người mẹ khốn khổ dốc đầm đìa lên bàn tay yêu quý, cả một giếng đen ngòm và sâu thẳm nước mắt có sẵn trong người. Mà từ 15 năm nay, bao nhiêu đau khổ đã từng giọt, ngấm động lại. Đột nhiên, mụ đứng thẳng người, rẽ mớ tóc dài điểm bạc xõa trên trán, rồi không nói một lời, dùng hai tay lay mạnh chấn song giăng buồn còn hung hăng hơn sư tử cái. Chấn song vẫn không suy xuyển. Mụ liền lại góc phòng, bê tảng đá lớn vẫn dùng làm gối, rồi lao vào chấn song rất mạnh, khiến một thanh sắt tóe lửa gãy đôi. Lượt ném thứ hai làm chiếc thập tự cũ bằng sắt chắn ngang khung cửa văng hẳn ra. Mụ lại đưa hai tay bẻ nốt và nới rộng các mẫu chấn song gãy hang dỉ. Có đôi lúc bàn tay đàn bà cũng mạnh mẽ phi thường. Chưa đầy một phút, lối vào đã mở ra. Mụ liền ôm ngang lưng con gái kéo vào phòng. "Vào đây, để mẹ với con lên khỏi vực thẳm." Mụ nói lẩm bẩm. Khi cô đã ở trong phòng, mụ liền nhẹ nhàng đặt con xuống đất, rồi lại ôm lấy và bế trong tay như vẫn còn là con anh nhe bé bỏng. Mụ đi đi lại lại trong phòng chật hẹp, say sưa, điên dại, vui sướng, gào thét, ca hát, hôn con gái, nói chuyện với nó, hết cười gian lại òa khóc, tất cả cùng một lúc và thật hăng say. Mụ nói, "Con tôi, con tôi, con tôi đây, chính nó đây rồi. Chúa ân phước đã trả lại nó cho tôi. Này các ngươi, lại cả đây mà xem. Có ai ở đó mà xem tôi đang có con đây này. Lạy Chúa Giêsu, con tôi xinh đẹp quá. Hỡi Chúa ân phước, Chúa bắt con chờ đợi nó 15 năm trời, nhưng cốt để nó trở nên xinh đẹp vì con. Các mụ Ai Cập hóa ra không ăn thịt nó. Ai nói vậy thế không biết. Con gái bé bỏng của mẹ, con gái bé bỏng của mẹ, hôn mẹ đi. Các mụ Ai Cập tốt bụng, mẹ quý họ. Đúng con đây rồi. Thế ra vì vậy mà tim mẹ nhảy nhót mỗi lần con đi qua. Mẹ cứ tưởng đó là do thù hận. Hãy tha thứ cho mẹ, anh nhe của mẹ, tha thứ cho mẹ. Chắc con thấy mẹ độc ác lắm phải không? Mẹ yêu con. Cái vệt nhỏ trên cổ con vẫn còn đấy chứ. Để mẹ xem nào, vẫn còn. Ôi con đẹp quá. Chính ta đã tạo ra cặp mắt to của con đó tiểu thư ạ. Hôn mẹ đi, mẹ yêu con. Cứ mặc kệ cho mọi bà mẹ khác có con. Bây giờ ta bất chấp bọn họ. Họ cứ việc tới đây, con gái ta đây, cổ nó, mắt nó, tóc nó, tay nó đây này, đố mà tìm được cái gì đẹp hơn. Ồ, ta cam đoan với các người, sẽ khối kẻ mê nó, mê con bé này. Ta đã khóc suốt 15 năm, tất cả nhan sắc ta bỏ ra đi, còn con ta đã trở lại, hôn mẹ đi. Mụ còn nói với con ngang lời lạ lùng, mà giọng nói tạo nên tất cả vẻ đẹp, dán xiêm áo con gái, khiến cô phải đỏ mặt. Đưa tay vuốt mái tóc như tơ, hôn bàn chân, đầu gối, dừng trán, cặp mắt cô mê mẩn hết thảy. Cô gái để tùy ý mẹ, chỉ thỉnh thoảng thốt lên rất khẽ và vô cùng âu yếm. Mẹ ơi! Con thấy không, con gái của mẹ? Mụ Tu Kính nói, mỗi câu lại nhắc bằng cái hôn. Con thấy không, mẹ rất yêu con. Chúng ta sẽ đi khỏi đây, chúng ta sẽ rất sung sướng. Mẹ được thừa hưởng chút ít ở Reims, tại quê nhà. Con biết Reims chứ? Ồ không, con không biết được, hồi đó con còn bé quá. Con có biết lúc mới 4 tháng con xinh lắm không? Đôi chân xinh xắn khiến có kẻ tò mò đi từ Openay cách đó 7 dặm để tới xem. Chúng ta sẽ có một thửa ruộng, một căn nhà. Mẹ sẽ để con ngủ cùng giường với mẹ. Lạy Chúa, lạy Chúa, ai ngờ lại được như thế này, tôi tìm thấy con tôi rồi. Mẹ ơi! Cô gái nói, cuối cùng đã lấy lại nghị lực để cất lời giữa cơn xúc động. Bà Ai Cập nói cho con biết trước như thế này, có một bà Ai Cập hiền từ của bọn con vừa chết năm ngoái, vẫn luôn chăm sóc con như vú nuôi. Chính bà ấy đeo cái túi này vào cổ con. Bà ấy vẫn thường bảo, con ơi, hãy giữ kỹ đồ trang sức này, của quý đấy, nó sẽ giúp con tìm lại được mẹ. Con đeo mẹ con trên cổ đấy. Bà Ai Cập tiên đoán đúng. Mụ Tu vòng túi lại ghi chặt của con trong vòng tay. Lại đây cho mẹ hôn con. Con nói chuyện dễ thương quá. Khi nào về đến quê, mẹ con ta sẽ cúng dâng đôi giày xinh xắn để xỏ chân cho chú Hài Đồng trong nhà thờ. Ta phải tạ ơn Đức Mẹ Đồng trinh ơn phước. Trời ơi, giọng con sao hay thế? Nghe con nói lúc vừa rồi cứ như tiếng nhạc. Ôi lạy Chúa tối cao, tôi đã tìm được con gái tôi. Thật chuyện không thể ngờ. Không ai bỗng dưng lại chết vì tôi chưa chết vì vui sướng. Rồi mụ lại vỗ tay, cười và kêu lên, mẹ con ta sẽ sung sướng. Giữa lúc đó, căn phòng ầm vang tiếng khí giới loãng xoảng và tiếng ngựa phi hình như từ cầu Đức Bà phóng tới và mỗi lúc tiến gần trên đường bờ sông. Cô gái Ai Cập hốt hoảng gieo người vào cánh tay mụ Tu dòng túi. Cứu con với mẹ ơi, chúng nó đang tới kia kìa. Mụ Tu Kính tái mặt. Trời ơi, con nói gì vậy? Ta quên mất, họ đang truy nã con. Thế con đã làm gì nên tội? Con cũng không biết nữa. Cô bé khốn khổ đáp. Nhưng con bị xử tử hình. Tử hình? Mùi Guy Duy nói, loạn choạn như bị sét đánh. Tử hình? Mụ từ từ nhắc lại và chằm chằm nhìn con gái. Vâng mẹ ơi, cô gái cuống cuồng nói. Họ muốn giết con, chúng tới bắt con đó. Giá treo cổ kia dành cho con. Cứu con với, cứu con với. Chúng tới đấy, cứu con với. Mụ Tu Kính đứng lặng hồi lâu như hóa đá, rồi lắc đầu ra vẻ nghi ngờ và đột nhiên phá ra cười, nhưng là tiếng cười ghê rợn trở lại. Ồ không, con nói mê sảng đấy thôi. À mà phải, ta đã mất nó như vậy suốt 15 năm, rồi ta lại tìm thấy nó. Và như vậy chỉ trong một phút, rồi họ lại bắt mất nó của ta. Và bây giờ lúc nó đang đẹp, đang lớn, nó trò chuyện với ta, nó yêu ta. Đúng bây giờ là lúc họ tới ăn thịt con ta, ngay trước mắt ta, mẹ của nó. Ồ không, chuyện đó không thể được. Chủ ân phước không cho phép làm như vậy. Tới đây, tiếng chân ngựa như dừng lại. Có tiếng ai nói từ xa. Bẩm ngài Kristen, ở đây kìa. Linh mục bảo ta sẽ thấy nó ở hang chuột. Tiếng chân ngựa lại vang lên. Mụ Tu Kính đứng thẳng dậy, thét lên thất vọng. Trốn đi! Trốn đi con ơi, mẹ hiểu ra rồi, con nói đúng đấy, con chết mất, khủng khiếp, tai họa, trốn đi con. Mụ thò đầu qua cửa sổ, rồi thụt ngay lại. Hãy ở lại, mụ khẽ nói, giọng cục lũng và thê thảm, run rẩy nắm chặt bàn tay của cô con gái, chính vía còn ba. Ở lại đây, hãy nín thở, ngoài kia nhan nhản lính tráng, con không ra thoát được đâu, trời sáng rõ rồi. Mắt mụ ráo hoảnh và đỏ ngầu, mụ nín lặng một lát. Mụ rảo bước quanh phòng và thỉnh thoảng dừng lại để bứt từng nắm tóc điểm bạc rồi nghiến răng cắn đứt. Bỗng mụ nói, chúng đang lại gần, mẹ sẽ nói chuyện với họ, con trốn ngay vào góc kia, chúng không nhìn thấy đâu, mẹ sẽ bảo họ con chạy trốn rồi, mẹ thả con ra, đúng thế. Mụ vẫn bế con gái trong tay nên vội đặt cô vào góc phòng, bên ngoài không trông thấy. Mụ đặt con gái ngồi xổm, sắp xếp cẩn thận để cả chân lẫn tay không lộ ra ngoài bóng tối. Gỡ mái tóc đen phủ lên áo trắng để che giấu, đặt trước mặt cô gái cái hũ và phiến đá, các đồ đạc duy nhất mụ có, nghĩ rằng cái hũ và phiến đá che khuất cô gái. Sắp xếp xong xuôi, bình tĩnh hơn, mụ liền quỳ xuống và cầu nguyện. Buổi sớm mai vừa hé rạng còn để lại nhiều bóng tối trong hang chuột. Ngay lúc đó, tiếng linh mục, tiếng nói địa ngục cất lên ngay cạnh căn phòng. Ở đây kia mà, đại úy Phoebus de Saint-Tropez. Nghe đến cái tên, nghe giọng nói đó, Esmeralda núp trong xó bèn cựa quậy. Mụ Gudu là bảo, đừng động đậy. Mụ vừa dứt lời, một đám đông người ngựa, gươm giáo đã dừng lại quanh phòng. Người mẹ vội đứng dậy và tới chắn ngay trước cửa sổ che lấp. Mụ thấy một toán lớn lính tráng mang vũ khí, cả đi bộ lẫn đi ngựa, dàn ra trên quảng trường Rave. Người chỉ huy xuống ngựa và bước lại phía mụ. Mụ già, người có khuôn mặt hung ác đó nói, bọn ta tìm bắt con phù thủy để treo cổ, có người mách mụ giữ nó. Người mẹ tội nghiệp cố ra vẻ thản nhiên đáp, tôi chẳng hiểu ý ông định nói gì. Người kia lại nói, mẹ kiếp, cái lão phó chủ giáo hớt ha hớt hải đó nói gì lạ vậy, lão ta đâu rồi? Bẩm đức ông ấy đi mất rồi. Một tên lính thưa, này mụ già điên kia. Viên chỉ huy lại hỏi, đừng nói dối đấy nhé, họ giao cho mụ giữ con phù thủy, mụ làm gì nó rồi? Mụ thu kính không muốn chối hết, sợ gây nghi ngờ nên trả lời bằng giọng thành thật và cào nhào. Nếu ông định nói đứa con gái to lớn lúc nãy họ dúi vào tay tôi, thì xin thưa, nó đã cắn tôi, nên tôi phải thả nó ra. Thế thôi, xin ông để tôi yên. Viên chỉ huy cao mặt chán ngán, lại nói, đừng nói dối ta đấy, hỏi con mụ già. Ta là Tristan Ledmeter và bạn của đức vua, Tristan Ledmeter, mụ nghe ra chưa? Ông ta nhìn quanh quảng trường Rave, nói thêm, đó là một cái tên có tiếng giang ở đây. Mụ Gudu đã hơi hy vọng đáp, ông có là Satan Ledmeter đi nữa, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, mà tôi cũng chẳng sợ ông đâu. Mẹ kiếp, Tristan nói, con mụ thật lắm mồm. Dạ, thế là con bé phù thủy trốn mất rồi. Thế nó trốn theo ngã nào? Mụ Gudu hờ hững đáp, hình như phía phố Hàng Cừu thì phải. Tristan quay đầu và ra hiệu cho đoàn quân chuẩn bị lại lên đường. Mụ tu kính thở phào, bỗng một tên cung thủ nói, bẩm đức ông, xin ngài hỏi mụ già lẩm cẩm lại xem tại sao chấn song cửa sổ lại gãy tan thế kia. Câu hỏi làm nỗi sợ trở lại trái tim người mẹ khốn khổ. Tuy nhiên mụ vẫn chưa hết nhanh trí, lắp bắp nói, xưa nay nó vẫn thế. Hừ, tên cung thủ nói, mới hôm qua nó còn là cây thập tự đen thật đẹp, ai thấy cũng phải ngưỡng mộ. Tristan liếc nhìn mụ tu kính, xem ra con mụ có vẻ lúng túng. Mụ già bất hạnh cảm thấy tất cả tùy thuộc vào sự bình tĩnh của mình, nên lòng dạ đang chết liệm mà vẫn phải cười cợt. Các bà mẹ vốn có sức mạnh này. Mụ bảo, chà, cái lão này sai rồi. Từ hơn một năm nay, đuôi chiếc xe ngựa chở đá đâm vào cửa sổ và làm đổ cả chấn song. Thậm chí tôi còn chửi gã đánh xe. Đúng thế, bữa đó tôi cũng ở đây, một cung thủ khác nói. Ở đâu chẳng luôn có người cái gì cũng biết. Lời làm chứng bất ngờ của gã cung thủ làm mụ tu kính hoàn hồn. Câu lục vấn làm mụ như đi trên lưỡi dao để vượt qua biệt thẳm. Nhưng mụ vẫn bị dồn vào cảnh nối tiếp liên tục, cả hy vọng lẫn hoảng sợ. Nếu xe ngựa đâm phải, tên lính đầu tiên nói, các khúc chấn xong phải bẻ quặt vào trong, chứ đâu lại uốn cong ra ngoài. Ờ, Tristan bảo tên lính, mày thính mũi như điều tra viên ở tòa Châtelet. Mụ già, hãy trả lời câu nói đó đi. Trời ơi, mụ thốt lên, bị dồn đến cùng đường và giọng nói cố nén nhưng vẫn nghẹn ngào nước mắt. Bẩm đức ông, tôi xin thề đúng là chiếc xe ngựa làm gãy chấn song. Ngài vừa nghe thấy anh này nói đã nhìn thấy như vậy. Giả lại, chuyện này có dính dáng gì đến con bé Ai Cập đâu. Hừ, Tristan cào nhào nói, lạ quá. Chú lính thích thú trước lời khen của quan trưởng quản hiến binh, nói tiếp, các vết sắt hãy còn mới nguyên. Tristan gật đầu, người mẹ tái mặt. Mụ bảo chiếc xe đâm được bao lâu rồi? Bẩm đức ông, một tháng, có khi 15 ngày, tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Lúc đầu mụ bảo hơn một năm, tên lính nhận xét. Có chuyện mờ ám đây, viên trưởng quản nói. Bẩm đức ông, mụ kêu lên, vẫn dán chặt vào khung cửa và lo sợ sự nghi hoặc có thể khiến họ thò đầu nhìn vào bên trong phòng. Bẩm đức ông, tôi xin thề chính chiếc xe làm gãy chấn song. Nhân danh các thiên thần thánh thiện trên thiên đường, tôi xin thề như vậy. Nếu không phải chiếc xe ngựa, tôi xin nguyện đời đời bị đày đọa và xin khước từ cả Chúa. Mụ thề thốt sao mà hăng hái làm vậy? Kristen nói, liếc nhìn soi mói. Người đàn bà tội nghiệp thấy mỗi lúc một mất bình tĩnh, do đó đã xử sự vụng về và kinh hãi hiểu mình không nói những điều cần nói. Tới đây, một tên lính khác chạy tới, kêu lên, bẩm đức ông, mụ già lẩm cẩm nói dối. Con phù thủy không chạy trốn theo phố hàng cừu, dây xích chắn đường vẫn giăng suốt đêm và người gác xích không thấy ai đi qua. Khuôn mặt Tristan mỗi lúc một u ám, y hỏi mụ tu kính, mụ nói sao về chuyện đó? Mụ vẫn gắng đương đầu với biến cố mới. Bẩm đức ông, nào tôi biết đâu mình cũng có thể nhầm. Tôi nghĩ có thể nó sang bên kia sông. Phía đó ngược chiều, viên trưởng quản nói. Giá lại chẳng dạy gì nó quay về khu thành cũ, nơi họ đang truy nã. Mụ già, mụ nói láo. Hơn nữa, tên lính đầu tiên nói, cả bờ bên này và bờ bên kia đều không có thuyền. Nó có thể bơi sang, mụ tu kính cãi, chống đỡ từng bước đến cùng. Đàn bà cũng bơi được ư? Tên lính hỏi. Mẹ kiếp, mụ già nói láo, nói láo. Tristan nổi giận quá. Tao rất muốn bỏ mặc con phù thủy để bắt mày trước. Có lẽ chỉ một cách tra hỏi là lôi được sự thật ở cổ họng mày ra. Thôi, hãy đi theo ta. Mụ sốt sắng tóm ngay lấy câu nói. Bẩm đức ông xin tùy ngài, cứ việc thi hành ngay đi. Tra hỏi ư, tôi rất sẵn sàng. Cứ dẫn tôi đi, nhanh lên, ta nên đi ngay lập tức. Trong lúc đó, mụ thầm nghĩ con gái ta sẽ trốn thoát. Đồ chết tiệt. Viên trưởng quản nói, sao thèm khát ăn đòn thế? Tao không còn hiểu con mụ điên này ra sao. Một lão tuần cảnh già, tóc hoa râm, ra khỏi hàng bảo viên trưởng quản. Bẩm đức ông, quả thật mụ ấy điên. Nếu mụ thả con bé Ai Cập thì không phải lỗi ở mụ, vì mụ chẳng ưa gì bọn Ai Cập. Đã 15 năm nay, tôi làm lính tuần cảnh, nên tối nào cũng nghe thấy mụ nguyền rủa không ngớt lời bọn đàn bà Bohemian. Nếu người mà ta đuổi bắt, theo như tôi hiểu, là con bé múa rong có con dê, thì mụ này lại thù ghét nó nhất. Gidu cố nói thêm, thù ghét nó nhất. Lời làm chứng đồng thanh của bọn tuần cảnh xác nhận lời nói của lão cảnh binh già với trưởng quản. Tristan Ledmeter thất vọng vì không moi được gì ở mụ tu kính. Bèn quay lưng lại và mụ vô cùng lo ngại nhìn y thông thả bước về phía con ngựa. Y lẩm bẩm nói, thôi lên đường, lại tiếp tục điều tra. Cái con Ai Cập còn chưa bị treo cổ thì tao chưa thể ngủ yên. Tuy nhiên y vẫn còn lưỡng lự giây lát trước khi lên đường. Guidi hồi hộp giữa sống và chết. Khi nhìn thấy y dạo quanh quảng trường với bộ mặt đăm chiêu của con chó săn, đánh hơi thấy hang ổ con mồi gần đâu đây và không chịu bỏ đi, cuối cùng y lắc đầu và nhảy lên yên ngựa. Trái tim se thắt ghê gớm của Guidi nở ra và mụ liếc nhìn con gái mà từ lúc có mặt bọn lính mụ không hề dám ngó tới và khẽ nói, thoát nạn. Suốt thời gian này cô bé khốn khổ vẫn núp trong xó, không dám thở, không dám cựa quậy, nghĩ về cái chết đang sừng sững trước mặt. Cô không bỏ sót tí gì về cảnh tượng giữa Guidi cùng Tristan, và mỗi sự hãi hùng của mẹ đều dội sang cô. Cô nghe mọi rạn nứt liên tiếp của sợi dây treo cô lơ lửng trên vực thẳm. Hàng dăm chục lần cô tưởng nhìn thấy nó đứt phật, rồi cuối cùng bây giờ cô mới bắt đầu được thở và cảm thấy hai chân đứng vững trên mặt đất. Lúc đó cô nghe thấy một giọng nói với viên trưởng quản. Dẫm dớ, thưa ngài trưởng quản, công việc của quân nhân chúng tôi không phải là đi treo cổ bọn phù thủy. Lũ dân chúng đốn mạc thoái lui rồi. Thôi tôi mặc ông lo liệu một mình. Chắc ông cũng đồng ý tôi phải quay về với đội quân của mình, vì hiện nay nó không có ai chỉ huy. Giọng nói đó của Phoebus de Chateaupe thật khó tả nổi tâm trạng cô gái lúc này. Chàng đang đứng đó, người ban tình, người che chở, nguồn nương tựa, nơi trú ẩn, chàng Phoebus của cô. Cô đứng dậy và trước khi người mẹ kịp ngăn lại, cô đã lao ra cửa sổ gào lên, Phoebus, Phoebus của em, cứu em với. Phoebus không còn ở đó. Chàng vừa phi ngựa ngoặt sang góc phố hàng giao, nhưng Tristan chưa đi. Mụ tu kính gầm lên nhảy sổ vào đứa con. Mụ giật mạnh cô về phía sau, móng tay bấm sâu vào cổ. Còn hổ mẹ cũng giữ con hăng đến như vậy. Nhưng quá muộn, Tristan nhìn thấy rồi. À, y cười to, lộ hai hàm răng khiến cái miệng giống hệt mõm sói. Hai con chuột trong cái bẫy chuột. Tôi vẫn nghi như vậy mà, tên lính nói. Tristan vỗ vai hắn. mày là con mèo tốt. Này, y hỏi thêm, Henriette Cousin đâu rồi? Một người bước ra khỏi hàng, cả quần áo lẫn mặt mũi đều không có vẻ gì là lính. Hắn mặc bộ quần áo nửa xám nửa nâu, tóc chảy bẹt, tay áo bằng da, bằng tay to cầm cuộn thừng. Người này luôn đi theo Tristan, còn Tristan luôn đi theo vua Louis XI. Này bạn, Tristan Ledbetter nói, ta phỏng chừng con mụ phù thủy ta đang lùng bắt ở kia rồi. Anh hãy treo cổ nó cho ta, có mang theo thang không? Đã có một cái đằng kia dưới gian chứa xe nhà cột. Hắn đáp, có phải ta sẽ thi hành trên pháp trường kia không? Hắn hỏi chỉ đài treo cổ bằng đá. Phải. Ô hô. Hắn cười to, còn thú vật hơn cả tiếng cười của viên chưởng quản. Tiện đường quá đi mất. Nhanh lên, Tristan nói, sau đó rồi hãy cười. Trong khi đó, từ lúc Tristan nhìn thấy con gái và mọi hy vọng đều tiêu tan, mụ tu kính vẫn chưa nói nửa lời. Mụ đẩy ngã cô gái Ai Cập gần bất tỉnh vào góc phòng, rồi đứng chắn ở cửa sổ, hai tay bấu vào góc khung cửa như đôi móng vuốt. Trong tư thế này, mụ ngang nhiên nhìn khắp lượt bọn lính, con mắt trở lại hung dữ và điên dại. Khi Henriette Cousin lại gần phòng, mụ nhìn bằng vẻ mặt mang rợ, khiến hắn phải lùi lại. Bẩm đức ông, hắn quay về và hỏi Kristen, phải bắt đứa nào kia ạ? Đứa con gái. Càng may, vì con mụ già xem ra khó chơi lắm. Tội nghiệp cô bé múa rong có con dê, lão tuần cảnh già thốt lên. Henriette Cousin lại gần cửa sổ, cách nhìn của bà mẹ làm hắn cụp mắt. Hắn rụt rè nói, thưa bà. Mụ ngắt lời, giọng rất khẽ và hung dữ. Mày muốn gì? Tôi không đụng đến bà, hắn nói, mà chỉ cần đứa kia. Đứa nào? Đứa con gái. Mụ lắc đầu, thét lên, không có ai, không có ai, không có ai hết. Có chứ, tên đạo phụ nói, bà cũng thừa biết là có. Thôi để tôi bắt con bé, tôi không muốn làm hại gì đến bà đâu. Mụ nói, cười gằn kỳ quặc. À, mày không muốn làm gì hại đến tao ư? Này ba, để yên cho tôi bắt nó, ý muốn của quan lớn chưởng quản đấy. Mụ vẫn điên khùng nhắc lại, không có ai hết. Tôi bảo với bà là có, tên đạo phụ cãi lại, tất cả chúng tôi đều trông thấy có hai người. Thử nhìn lại xem. Mụ tu kính cười gằn nói, thò đầu qua cửa sổ đi. Tên đạo phụ ngắm móng tay bà mẹ và không dám. Nhanh lên, Tristan quát, vừa dàn xong quân bao vây quanh hang chuột, vừa cưỡi ngựa đứng cạnh đài treo cổ. Henriette Cousin lại quay về gặp viên chưởng quản lần nữa. Hết sức lúng túng, hắn vứt cuộn thừng xuống đất, vụng về mân mê mũ trong tay, hỏi, bẩm đức ông, vào bằng ngã nào bây giờ? Đằng cửa ra vào, bẩm không có à. Đằng cửa sổ vậy, nhưng nó hẹp quá. Thì phá rộng ra. Kristen điên tiết nói, nhà ngươi không có cuốc hay sao? Từ trong hang, người mẹ vẫn đứng sững quan sát. Mụ hết hy vọng, không còn biết mình muốn gì, nhưng chỉ không muốn họ bắt con gái. Henriette Cousin đi lấy hòm đựng dụng cụ của phu chôn cất để ở gian chứa xe nhà cột. Hắn cũng lôi ra cây thang xếp, lập tức đem tới dựng cạnh đài treo cổ. 5-6 hiến binh cầm cuốc chim và đòn bẩy, rồi Tristan cùng đi với họ tới cửa sổ. Viên chưởng quản nghiêm giọng nói, mụ già, hãy vui lòng trao con bé cho ta. Mụ nhìn y như không hiểu gì cả. Mẹ kiếp, Tristan nói, tại sao mụ lại ngăn cản việc treo cổ con phù thủy theo ý muốn nhà vua? Mụ già khốn khổ lại cười lên dữ tợn. Tại sao ư? Vì nó là con ta. Giọng điệu mụ nói câu này khiến ngay cả Henriette Cousin cũng phải rùng mình. Thật đáng tiếc, viên chưởng quản nói, nhưng đây là ý muốn nhà vua. Mụ thét lên, càng cười hung dữ hơn. Ta cần gì đến thứ vua chúa của nhà ngươi? Ta đã bảo đây là con ta. Phá tường, Tristan nói. Muốn mở lối vào đủ rộng, chỉ cần phá hàng đá xây dưới cửa sổ. Khi người mẹ nghe tiếng cuốc và đòn bẩy phá thành trì của mình, mụ thét lên ghê rợn rồi thoăng thoắt chạy lòng như điên quanh phòng, theo thói quen của thú dữ nhốt trong chuồng tạo ra cho mụ. Mụ không nói gì nữa nhưng hai mắt đỏ ngầu, bọn binh lính lạnh ớn tận đáy lòng. Đột nhiên, mụ vớ lấy đá, cười sằng sặc dùng cả hai tay ném vào bọn người đang làm. Vì run tay, phiến đá ném chệch không trúng ai và lăn tới chân ngựa Tristan. Mụ nghiến răng kèn kẹt. Lúc này, tuy mặt trời chưa mọc, bên ngoài cửa đã sáng rõ, màu hồng đẹp đẽ, tươi vui nhuộm các ống khói lò sưởi cũ kỹ, ruộng mọt của nhà cột. Giờ phút này, các cửa sổ thức dậy sớm nhất của đô thành đang vui vẻ mở toang trên nóc nhà. Mấy người dân quê dăm kẻ bán hoa quả cưỡi lừa đi chợ, bắt đầu đi ngang qua quảng trường Reims. Họ dừng lại giây lát trước đám lính tụ tập quanh hang chuột, ngạc nhiên nhìn chúng rồi đi thẳng. Mụ Tu Kính tới ngồi cạnh con gái, lấy thân mình che chở, chắn ngang trước mặt, mắt ngó đăm đăm, lắng nghe cô bé tội nghiệp không còn cựa quậy, chỉ khẽ thầm thì đọc một câu: phê bít, phê bít. Công việc phá cửa hang tiến thêm, bà mẹ bất giác càng lùi lại và đẩy mãi cô gái sát tường. Bỗng mụ Tu Kính nhìn thấy tảng đá rung chuyển, vì mụ vẫn canh chừng và không rời mắt khỏi đó, và nghe tiếng Tristan đang đốc thúc mọi người làm việc. Thế là mụ tỉnh cơn suy sụp kéo dài từ nãy đến giờ, rồi thét lên, giọng nói khi điếc tai như tiếng cưa, lúc lúng búng như mọi lời nguyền rủa đều tụ lại trên môi để bung ra một lượt. Thật ghê tởm, các người đều là kẻ cướp. Có thật các người định bắt con ta không? Ta đã bảo nó là con ta. Ôi lũ hèn nhát, ôi lũ đau phủ tôi tớ, lũ sát nhân đê tiện khốn nạn. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cháy! Chẳng lẽ chúng cướp trắng con ta như vậy sao? Thế này còn gọi là có chúa ơn phước gì nữa? Rồi quay sang nói với Tristan, mụ sùi bọt mép, con mắt ngơ ngác, bò bốn cẳng như con báo, vẻ hung dữ. Thử lại gần đây mà bắt con ta đi. Hóa ra mày không hiểu mụ đàn bà này đã nói đây là con gái mụ. Mày có hiểu thế nào là đứa con đẻ đứt ruột không? Này con sói rừng, mày có bao giờ chung sống với con sói cái của mày không? Có bao giờ mày có sói con không? Và nếu mày có con, khi chúng gào lên chẳng lẽ trong bụng mày không thấy gì nôn nao hay sao? À, phiến đá xuống, Estan nói, nó lông ra rồi. Đòn bẩy nảy bật bể đá nặng rời ra. Như đã nói, đây là thành lũy cuối cùng của người mẹ. Mụ nằm lăn lên trên định giữ lấy, đưa móng tay cào cấu tảng đá, nhưng cả khối nặng chuyển động bởi sáu người đàn ông rời khỏi tay mụ và từ từ tuột theo giống sắt đòn bẩy rơi xuống đất. Thấy lối vào đã mở, người mẹ nằm lăn ra chắn ngang khung cửa, lấy thân mình lấp cửa mở, dặn cánh tay đập đầu xuống sàn đá lát và gào lên bằng giọng khàn khàn mệt mỏi nghe không rõ: cứu tôi với, cháy, cháy. Bây giờ bắt con bé đi, Tristan vẫn lạnh lùng nói. Người mẹ nhìn bọn lính bằng con mắt quá ghê gớm, khiến chúng muốn lùi lại hơn xông lên. Nào nhanh lên, viên trưởng quản dục Henriet Cousin, vào đi. Không ai tiến một bước. Viên trưởng quản chửi đổng: mẹ kiếp, thế mà cũng gọi là binh sĩ, đi sợ con đàn bà. Bẩm đức ông, Henriet cãi, ngài gọi thế này là con đàn bà ư? Nó có cái bờm sư tử, tên khác nói. Nào nhanh lên, viên trưởng quản đốc thúc. Cửa mở cũng khá rộng, hãy dàn hàng ba cùng tiến vào như lần mở đột phá khẩu ở Pontoise. Đồ chết dẫm, kết thúc đi chứ, thằng nào lùi lại tao chém đứt đôi. Bị kẹp giữa viên trưởng quản và bà mẹ, cả hai cùng đe dọa. Bọn lính do dự một lát rồi đành phải quyết tâm tiến tới hang chuột. Khi nhìn thấy thế, mụ Tu Kính quỳ phắt dậy, vén tóc khỏi xỏ xuống mặt, rồi buông hai bàn tay gầy guộc và sức sẹo đặt lên đùi. Thế rồi đôi mắt tuôn chảy từng giọt lớn nước mắt. Chúng lần theo vết nhăn dọc má như dòng nước chảy theo dòng suối đã đào. Đồng thời mụ cất tiếng nói bằng giọng hết sức gian xinh, hiền dịu, cam chịu và xót xa, đến nỗi chung quanh Tristan nhiều tên hiến binh già từng ăn thịt người không tanh cũng phải lau nước mắt. Bẩm đức ông, thưa các ngài cảnh binh, cho tôi nói một lời. Câu chuyện này tôi nhất thiết phải kể với các ông. Nó là con tôi, các ông thấy đó, đứa con gái nhỏ thân yêu tôi đã thất lạc. Xin nghe tôi kể, đây là một sự tích. Các ông có biết tôi vốn quen thân các ngài cảnh binh, họ luôn luôn tốt với tôi. Ngay từ thời lũ trẻ con cứ đuổi theo tôi ném đá chỉ vì tôi sống nghề đĩ điếm, phải không? Khi đã rõ câu chuyện, các ông sẽ tha cho tôi. Tôi vốn là gái giang hồ nghèo khổ, chính các mụ Bohemian đã ăn cắp con tôi, nhưng tôi vẫn giữ được chiếc giày của nó qua 15 năm. Đây các ông xem, chân nó xinh như thế này. Tại Reims, cô Saint-Fleury, phố Font-le-Pen, có khi các ông cũng từng biết cô ta. Tôi đấy, vào thời các ông còn trai trẻ, hồi đó thời buổi thật đẹp đẽ, mọi người sống vui vẻ. Thưa quý vị đức ông, các ngài sẽ thương tôi phải không? Các mụ Ai Cập đã đánh cắp con tôi, giấu nó suốt 15 năm trời. Tôi tưởng nó chết rồi. Các bạn thân quý, hãy hình dung là tôi tưởng nó chết rồi. Tôi ở đây 15 năm, trong hầm này, mùa đông không lửa sưởi, sống như vậy thật khổ cực. Chiếc giày quý báu xinh xắn tội nghiệp. Tôi kêu vang mãi, khiến Chúa đầy ơn phước cũng nghe thấu. Đêm qua, Chúa đã trả lại con cho tôi. Phép lạ của Chúa lòng lành, con tôi chưa chết. Tôi tin chắc các ông sẽ không bắt mất nó của tôi. Giá như bắt tôi thì chẳng nói làm gì. Nhưng nó, một con bé mới 16 tuổi đầu, hãy để nó có thời gian ngắm nhìn mặt trời. Nó làm gì nên tội? Chẳng làm gì hết. Cả tôi cũng vậy, xin các ông hiểu cho. Tôi chỉ có mình nó, tôi già rồi. Đây là ơn phước của Đức Mẹ Đồng Trinh ban cho tôi. Giả lại, tất cả các ông đều rất tốt bụng. Trước đây, các ông không biết nó là con tôi. Bây giờ thì biết rồi. Ôi, tôi thương con tôi. Bẩm quan lớn chưởng quản, thà tôi bị thủng ruột còn hơn nó bị xước tay. Chính ngài là người có vẻ quyền cao đức độ. Có đúng điều tôi vừa nói đã làm rõ vấn đề với ngài. Ôi, bẩm đức ông, nếu ngài từng có một bà mẹ, ngài là người chỉ huy, xin ngài hãy tha cho con tôi. Tôi quỳ gối cầu xin ngài như cầu xin Đức Chúa Giêsu cứu thế. Thưa các ngài, tôi không xin xỏ thêm bất cứ ai điều gì. Tôi quê ở Reims, tôi có thửa ruộng nhỏ của ông chú Mai Ed Bradon để lại. Tôi không phải đứa ăn mày. Tôi không muốn gì hết. Tôi chỉ muốn có con tôi. Ôi, tôi muốn giữ lấy con tôi. Chúa ân phước, vốn là đấng chúa tể, không phải vô cớ trả lại con cho tôi. Đức vua, ngài bảo là đức vua, nhưng đức vua đâu thích thú gì nếu họ giết đứa con nhỏ của tôi. Giả lại đức vua vốn hiền, nó là con tôi, con của tôi, con gái của riêng tôi. Nó không phải là của nhà vua, không phải của các ông. Tôi muốn đi khỏi đây, mẹ con tôi muốn đi khỏi đây. Tóm lại, hai người đàn bà qua đường, một người là mẹ, người kia là con, cứ để họ đi qua. Hãy để mẹ con tôi ra đi, chúng tôi ở Reims. Ôi, các ngài cảnh binh, các ngài tốt lắm. Tôi quý mến tất cả các ngài sẽ không bắt đứa con thân yêu của tôi. Không thể được, có phải hoàn toàn không thể được, phải không? Con tôi, con tôi. Tác giả không có ý định miêu tả cử chỉ, giọng nói, dòng lệ nuốt vào lúc nói năng, hai bàn tay chắp lại rồi uốn vặn, nụ cười thảm hại, cái nhìn chìm đắm, tiếng rên la, tiếng thở dài, tiếng thét khốn khổ và não lòng, xen lẫn lời nói lộn xộn, điên dại và đứt quãng của mụ. Khi mụ nói xong, Kristen Ledmeter cao mày, cốt giấu giọt lệ đang chảy trong con mắt cọp. Nhưng y vượt qua phút yếu đuối và nói cọc lóc, nhà vua muốn thế. Rồi y ghé tai Hanred Kuzan khẽ bảo, làm nhanh cho xong đi. Viên chưởng quản ghê gớm, hình như cảm thấy ngay lòng mình cũng phải xao xuyến. Tên đao phủ và bốn cảnh binh xông vào phòng, bà mẹ không hề kháng cự, chỉ bò lê tới con gái và ôm chầm lấy. Cô gái Ai Cập thấy bọn lính lại gần, cái chết hải hùng làm cô sực tỉnh. Mẹ ơi! Cô thét gọi, giọng vô cùng thống thiết. Mẹ ơi! Chúng nó tới, che chở cho con! Ừ, con yêu dấu của mẹ, mẹ che chở cho con. Bà mẹ đáp giọng hết hơi, rồi ôm chặt con, hôn hít nó. Cả hai nằm dưới đất, mẹ che cho con, tạo nên cảnh tượng thật thương tâm. Henriette Cousin nắm lấy ngang người cô gái, phía dưới đôi vai đẹp. Lúc cảm thấy bàn tay đụng vào mình, cô kêu lên ối rồi ngất xỉu. Tên đau phủ, nước mắt lã chả từng giọt lớn rơi xuống cô gái, muốn bế xốc cô trên tay. Y tìm cách gỡ bà mẹ. Có thể nói, bà đã khép kín vòng tay quanh lưng cô gái, nhưng không sao tách rời ra vì bà cứ níu chặt lấy con. Henriette Cousin liền kéo lê cô gái khỏi phòng, lôi theo cả bà mẹ, hai mắt bà cũng nhắm nghiền. Lúc này, mặt trời đã mọc và trên quảng trường, một đám khá đông dân chúng đứng xa xa nhìn hai người bị kéo lê trên mặt đường tới đài treo cổ. Vì đây là kiểu cách hành hình của chưởng quản Tristan, y thích vẽ chuyện ngăn cấm kẻ tò mò lại gần. Không một ai trên các cửa sổ, chỉ thấy xa xa, trên ngọn của một trong những tháp nhà thờ Đức Bà khống chế quảng trường Rave, hai người đàn ông nổi bật bóng đen trên nền trời trong sáng ban mai, hình như họ đang dòm ngó. Henriette Cousin dừng lại cùng với hai người bị hắn kéo lê tới chân chiếc thang định mệnh, rồi thở không ra hơi vì sự việc làm hắn quá thương tâm. Hắn thòng sợi thừng quanh chiếc cổ yêu kiều của cô gái. Cô bé khốn khổ cảm thấy sợi gai khủng khiếp đụng vào da thịt. Cô mở mắt nhìn và thấy cánh tay trơ xương của đài treo cổ bằng đá giơ ngang trên đầu. Cô liền giãy giụa và gào to thảm thiết: "Không, không, tôi không muốn thế." Bà mẹ đang vùi đầu lấp sau mớ quần áo của con, không nói một lời, chỉ thấy toàn thân bà run rẩy và nghe bà hôn con tới tấp. Tên đau phủ liền lợi dụng lúc này để vội vã gỡ đôi cánh tay bà đang ghì chặt tội nhân. Vì kiệt lực hoặc tuyệt vọng, bà đành buông ra. Hắn liền vác cô gái lên vai, con người xinh đẹp gặp đôi người rủ xuống thật duyên dáng cạnh đầu hắn to lớn, rồi hắn đặt chân vào bậc thang trèo lên. Vừa lúc đó, bà mẹ đang ngồi xổm trên mặt đường liền mở to đôi mắt, không một tiếng kêu. Bà vùng dậy với vẻ mặt kinh khủng, rồi như thú vồ mồi, bà nhảy bổ vào cắn bàn tay gã đau phủ thật nhanh như tia chớp. Tên đau phủ thét lên đau đớn, mọi người chạy tới, khó khăn lắm mới rút được bàn tay đẫm máu giữa hàm răng bà mẹ. Bà nín lặng hoàn toàn, họ xô bà thật mạnh và thấy đầu bà va mạnh xuống mặt đường. Họ nhấc bà lên, bà lại gục xuống, hóa ra bà đã chết. Tên đau phủ vẫn không buông cô gái,